Ngắm tận non sông, chương 56, nỗi hận, khóc chuyện audio.com. Những hạt tuyết lác đác lọt qua song cửa, nhà lao vốn đã cực lạnh, hai huynh đệ Dương Gia ngồi trên mặt đất lại càng lạnh hơn. Đường An khoanh tay đứng một bên, nhìn chủ tử của mình vẫn đang im lặng rũ mắt, không nhìn ra được vui buồn, lắng nghe huynh trưởng đều nhắc lại chuyện cũ. Trong cuộc đời ta, Tĩnh Vương Phi là nữ nhẫn duy nhất trừ mẫu thân mang lại cho ta chút ấm áp. Nàng giống như vầng sáng chiếu rọi thời thơ ấu ảm đạm của ta. Tiếc rằng ánh sáng này đã bị chính đôi bàn tay ta dập tắt. Dương Đại nói tới đây, khàn giọng cười khẽ, tiếng cười lại nghe như tiếng khóc. Ta vốn rất yếu đuối, đã quan những gì mẫu thân dặn, quên thứ nằm trong tử áo. Không làm thế tử cũng chẳng sao, là một người bình thường, sống yên ổn hết kiếp này cũng được, nhưng chẳng bao lâu sau, tin Tĩnh Vương Phi có thai truyền ra, khắp phủ từ trên xuống dưới đều vui mừng khôn xiết. Phụ vương thức trắng đêm lật hết các sách vở để tìm một cái cớ lập ấu tử làm thế tử. Thác Bạt Tín sai người gửi tới một viên minh châu để vào nội thất, soi sáng cả gian phòng, không ai để tâm đến ta. Cũng không ai để tâm đến lão nhị lão tam. Ngươi biết không, từ trước khi chào đời, ngươi đã cướp đi mọi thứ của chúng ta. Đôi môi Dương Diễm khẽ run lên. Suốt đêm đó, ta không ngủ được, khó khăn lắm mới chợp mắt được một lát thì lại thấy mẫu thân ta chảy lệ ròng ròng đứng ở đầu giường. Mà đó cũng chẳng phải lệ, mà là máu, bà không mở miệng nói câu nào. Nhưng ta có thể nhận ra nỗi oán hận trong mắt bà. Bà chỉ đứng trên đầu giường ta như thế, huyết lệ không ngừng rơi, ta bừng tỉnh dậy, lấy hộp son từ trong hốc tường bí mật ra, màu son vẫn đỏ tươi như vậy, không hề biến đổi, ta cầm lấy nó, bàn tay đau đớn như phải bỏng, Dương Đại hít sâu một hơi, ta để nó lên bàn trang điểm của Tĩnh Vương Phi, khi đó, ngày nào cũng có đủ thứ đồ được dâng tặng, hộp son kia có vẽ long văn. Dễ bị hiểu nhầm là vật vua ban, tuy Tĩnh Vương Phi thường ít dùng son phấn, nhưng vào những dịp lễ Tết phải vào cung, bà cũng trang điểm một chút. Trung thu năm ấy, ta tận mắt nhìn thấy bà tô son đỏ thắm bước lên xe ngựa vào cung. Khi bà vừa đi khuất, trong lòng ta lại trào dâng nỗi đau thương vô tận. Giữa đêm trăng sáng, ta vô thức khóc thật lớn một hồi, nhưng ngoài dự kiến. Phụ vương vẫn đưa bà về cung êm đẹp như thường, trong phủ chẳng có gì thay đổi, vẫn hân hoan náo nức chờ ngươi ra đời, hoàng cung cũng không ngừng đại yến. Sau trung thu là đến Tết Trùng Dương, trái tim của ta cũng dần nguội lạnh, ta tưởng thư mẫu thân để lại cho ta không có tác dụng. Ngôi vị thế tử cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay ấu đệ của ta. Còn ta thì hoàn toàn mất trắng. Dương Đại ngẩng đầu nhìn đệ đệ bên ngoài song sát, nhìn gương mặt sạch sẽ thanh tú của y cùng cặp mắt trống rỗng. Bỗng nhiên cười lớn, nhưng mà ai ngờ, sau 10 tháng đến ngày lâm bồn, đứa trẻ mà tất cả mọi người đều ký thác kỳ vọng lại là một tên mù. Một tên mù, ngươi không hình dung được đâu. Chuyện này khiến cho Mục Vương phủ, thậm chí cả triều đình nổi lên một trận sóng to gió lớn. Phụ vương gần như phát điên, đập vỡ viên minh châu Đông Hải, tống giam các tăng nhân cầu phúc vào ngục. Một thời gian dài sau đó, ông ấy vẫn luôn bận rộn xử lý mối quan hệ rối rắm với người Đông Hồ. Còn Tĩnh Vương Phi, nụ cười điên cuồng của Dương Đại dần tắt. Sau khi hạ sinh ngươi, Tĩnh Vương Phi mắc bệnh. Bệnh này rất lạ, ngay cả thái y cũng không tìm ra được nguyên nhân. Chỉ có trong lòng ta biết rõ. Ta vẫn trốn ở góc phòng, nhìn nữ nhân tựa như đóa hoa ấy héo rũ dần rồi chết đi. Trên vầng trán trắng nõn của Dương Diễm lộ đường gân xanh. Mắt y đỏ quạch như hai ngọn lửa bừng cháy. Thấp giọng nói, huynh có hối hận vì đã làm tất cả những việc này không? Tuy cái chết của Tĩnh Vương Phi khiến lòng ta khó chịu. Nhưng ta chưa từng hối hận. Dương Đại đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đệ đệ. Ta sao có thể cam tâm ở dưới đệ đệ của mình? Cầu khẩn xin được sống như Dương Tông. Dương Diễm, năm đó ta vốn có cơ hội giết ngươi nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. ta không bại bởi ngươi mà bởi chính mình. Chuyện tới nước này, ta cũng chẳng còn gì để nói. Ngươi định xử lý ta thế nào? Giống như Dương Quyết sao? Đôi môi run rẩy của Dương Diễm nở nụ cười. Y chậm rãi đứng lên, cũng nhìn thẳng về phía huynh trưởng. Dương Quyết tự tìm lấy cái chết. Ta chẳng qua là thành toàn cho hắn thôi. Nhưng ta đâu thể đối xử với đại ca như thế. Y nghiến răng đầy oán độc. Huynh cướp đi mẫu thân của ta. Cướp đi mọi thứ của ta. Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã mong một ngày nào đó trả lại cho huynh tất cả những thống khổ ta từng chịu đựng. Huynh nói đúng, ta nhờ ông ngoại xin tha chết cho huynh là vì muốn tự tay giết huynh. Cho nên ta đâu thể để huynh chết thoải mái như vậy. Đừng nói là thuốc độc, chỉ e là thi thể cũng không toàn vẹn. Nói rồi quay sang nói với đám ngục tốt. Các ngươi làm việc trong lao ngục này đã lâu. Hẳn là hiểu chứ, ngục tốt lập tức cúi đầu nói. Bẩm điện hạ, cách hành hạ tới chết thông thường thì có lăng trì. Mũ mã phanh thây, chém ngang eo, Dương Diễm lắc đầu. Mũ mã phanh thây hay lăng trì thì cùng lắm chỉ bắt hắn chịu khổ một buổi sáng thôi. Không đủ, có một cách khác là cọc môn hình, cắm một cọc gỗ xuống đất, một đầu vót nhọn, đâm vào hậu đình phạm nhân, ước chừng 3 ngày sau sẽ mất mạng. Sắc mặt Dương Đại đã dần biến đổi, Dương Diễm vẫn lắc đầu, 3 ngày chưa đủ, nếu không thì học theo cổ nhân, cắt mũi, móc mắt, cắt lưỡi, chọc thủng tai, chặt tay chân, ngâm vào vỏ dưa, gọi là cốt túy, mục tốt thấp giọng nói. Cốt túy hình có thể giữ người ta sống hơn 100 ngày. Thậm chí lâu hơn, Dương Diễm im lặng một hồi. Khẽ gật đầu, đại ca ý huynh thế nào? Người trong song sắt không đáp lại. Dương Diễm nhếch môi, thong thả nói, thế thì cốt túy đi. Y nâng tay, móc mắt và cắt lưỡi hắn trước. Mục tốt thưa vâng, cầm chìa khóa mở song sắt. Tiếng xiềng xiếc vang lên khiến người ta rợn chân răng. Dương Đại lúc nào mới mở miệng? Dương Diễm, đây là lần cuối cùng ta nói chuyện với ngươi sao? Ngươi là kẻ thắng, có thể tra tấn ta để báo thù cho mẫu thân. Nhưng ngươi phải nhớ, ta là nhi tử của Dương Diệp. Sinh nguyện của phụ thân chưa hoàn thành. Ngươi đừng khiến ông ấy thấy vọng. Chuyện này không cần huynh nhọc lòng. Dương Diễm lạnh lùng nói. Ra tay, mục tốt hơi cúi đầu. Rút một thanh chủy thủ sáng lạnh trong tay. Gã thong thả khoa chân múa tay một hồi trên mặt Dương Đại. Dường như đang cân nhắc xem phải móc mắt hắn thế nào cho đẹp. Đúng lúc này, một giọng khác lại vang lên ở đầu kia hành lang. Dã hề, Dương Diễm đột ngột quay lại. Y hiển nhiên không ngờ rằng giọng nói ấy sẽ xuất hiện ở đây. Còn ngỡ mình nghe nhầm, Đường An cũng ngẩn ra, nhanh chóng cúi đầu chào. Vệ tướng quân, danh xưng này càng làm Dương Diễm hiểu rõ. Vệ Trường Hiên quả thật đang ở trước mặt y, khiến y lo sợ không yên. Sao ngươi, lại tới đây? Giọng vệ Trường Hiên vang vọng trong nhà ngục trống trải. Nghe có chút xa xăm, ta ở trong phủ chờ ngươi lâu quá mà không thấy về nên ra ngoài tìm. Bên ngoài cửa sổ đã tối đen, Dương Diễm không nhận biết được giờ giấc. Y che giấu bàn tay siết chặt trong ống tay áo, lẳng lặng chờ vệ Trường Hiên nói tiếp. Vừa tới đây thì thấy Dương Quyết đã chết. Vệ Trường Hiên thong thả nói. Chàng bước tới gần, nhìn Dương Đại, dã hề, người đích thân tới giết bọn họ sao? Dương Diễm im lặng một hồi. Phải, vệ Trường Hiên gật đầu. Bọn họ đều từng làm hại ngươi. Không cần ngươi nói, ta cũng muốn giết bọn họ. Dương Diễm bối rối ngẩng mặt lên, một trận gió chợt xẹt qua, thanh đao của vệ Trường Hiên rời khỏi vỏ, hoa văn vảy vá trên lưỡi đao mỏng dính dường như phát sáng muôn màu dưới ánh nến. Chàng cứ thế xách đao đi thẳng về phía Dương Đại, vệ Trường Hiên, Dương Diễm nhận ra ý định của chàng, vội vàng bước tới, nắm chặt tay áo, vệ Trường Hiên quay đầu, thấp giọng nói, dã hề. Không cần cọc hình hay cốt túy gì hết. Ngươi muốn giết ai, ta giết thay ngươi. Vì sao? Sắc mặt Dương Diễm thoáng tái đi. Ta đã nói sẽ không để hắn chết sảng khoái như vậy. Vệ Trường Hiên, vì sao ngươi lại ngăn ta? Vệ Trường Hiên khẽ nhíu mày. Dã hề, ta không phải muốn ngăn cản ngươi. Chỉ là, sắc mặt chàng lộ vẻ bi thương vô cùng. Ta chỉ không muốn trơ mắt nhìn ngươi trở nên giống như các ca ca của mình. Bàn tay Dương Diễm níu lấy chàng bỗng run lên. Giọng Vệ Trường Hiên rất nhẹ, nhưng y cảm thấy trọng lượng của những lời chàng nói sắp đè sập mình. Bốn phía đều im lặng, y biết ngục tốt còn đang chờ y hạ lệnh, nhưng y cắn răng, không thể nói nên lời. Trên đường từ nhà tu tông chính tự quay về Mục Vương phủ, Dương Diễm không nói một lời, Đường An cũng trầu trực bên cạnh, nín hơi tĩnh khí, không dám thở mạnh, còn Vệ Trường Hiên thúc ngựa theo sau. Song song về tới Mục Vương phủ, đại quản sự Phương Minh và tôi tớ trong phủ đã chờ từ lâu. Đồng loạt dập đầu hô, chúc Mục Vương điện hạ an khang thịnh vượng, mồng một Tết, đón chủ về phủ phải nói lời cát tường, cũng nhân cơ hội xin tiền thưởng. Các tôi tớ đều lòng đầy hoan hỉ chờ chủ tử phát thưởng. Nhưng ai ngờ màn xe vén lên, Đường An nhảy xuống, dựng ngón tay ra hiệu im lặng. Phương Minh hơi kinh ngạc, biết tâm trạng Dương Diễm không tốt, liền bảo mọi người giải tán, bước lên dìu y xuống xe. Ai ngờ một người khác đã nhanh chân vượt lên trước, chậm rãi vén màn xe lên, đỡ Dương Diễm. Vệ đại ca, Phương Minh ngẩn người, lúc có Vệ Trường Hiên bên cạnh, rất ít khi tâm trạng Dương Diễm không tốt, hắn không đoán được nguyên nhân, chỉ đành cười lấy lòng. Vương gia, tiệc tân niên đã chuẩn bị xong, nhóm nha công cũng sẽ diễn một khúc, đã chờ ở đài cao sau vườn, trợ giúp nhã hứng cho yến tiệc hôm nay. Dương Diễm nhíu mày, không cần, ta mệt rồi. Vệ Trường Hiên đỡ cánh tay y, thấp giọng nói với Phương Minh. Bảo nhà công và người hầu giải tán đi, ta đưa y về Mặc Tuyết Các. Trong Mặc Tuyết Các vẫn là mùi trầm hương quen thuộc, đây là loại hương liệu an thần quý báu. Nhưng sắc mặt Dương Diễm vẫn chẳng tốt hơn chút nào, tựa như vô cùng mệt mỏi. Vệ Trường Hiên thay y tháo phát quan, cởi ngoại bào, chàng ít làm mấy việc hầu hạ lặt vặt này nên động tác có chút luống cuống. Lúc chàng định cởi thắt lưng ngọc rườm rà của Dương Diễm, y bất chợt mở miệng nói, Vệ Trường Hiên, hôm nay có phải trong lòng ngươi nghĩ, ta làm thế với các ca ca của mình là quá mức tàn nhẫn. Bàn tay Vệ Trường Hiên thoáng ngừng, chàng im lặng một hồi rồi nói, ta chỉ cảm thấy lạ, nếu ngươi muốn giết thì đơn giản là làm như Dương Quyết. Tại sao lại muốn tra tấn Dương Đại, ta vốn tưởng ngươi căm hận hai người họ như nhau. Dương Diễm lắc đầu cúi gằm mặt. Ta đối Vương Dương Quyết còn chưa đến mức hận, ta cùng lắm chỉ ghét hắn ngu xuẩn hại chết phụ vương, còn suýt hại chết ngươi, kẻ này có sống cũng vô dụng, ta giết hắn là để đám thế tộc Tôn thất đừng nhúng tay vào nữa thôi. Còn Dương Đại, y hít một hơi thật sâu, ngươi không hiểu ta hận hắn đến mức nào đâu. Vệ Trường Hiên nhận thấy tâm trạng y bất thường, liền nhẹ nhàng hỏi, dã hề. Rốt cuộc hắn đã làm gì? Hắn, sắc mặt Dương Diễm tái nhợt dưới ánh đèn, đôi môi run rẩy không ngừng. Hắn hại chết mẹ ta. Hắn hại chết mẹ ta. Nước mắt y lặng lẽ chảy. Bí mật cất giấu trong lòng mười mấy năm, mỗi đêm đều cắn xé trong xương tủy. Cuối cùng y cũng có thể nói ra. Nỗi đau thương tràn ngập đáy lòng phá vỡ vỏ bọc. Y òa lên khóc lớn. Vệ Trường Hiên khiếp sợ vô cùng. Chàng vươn tay nhưng không biết làm sao an ủi y, chỉ đành ôm y thật chặt, chàng còn nhớ khi nghĩa phụ mình bị người ta hại chết. Tâm trạng chàng cũng bị thù hận chiếm giữ hoàn toàn, mà người thân nhất của Dương Diễm lại chết bởi tay chính huynh trưởng của y, nỗi hận càng sâu hơn nữa. Nghĩ đến đây, Vệ Trường Hiên lại cảm thấy lòng mình thắt lại, vì sao thế giới này cứ thế, khiến người ta thống khổ. Rồi lại khiến người ta càng thêm tuyệt vọng. Dã hề, Vệ Trường Hiên nhẹ nhàng xoa đầu y, ta hiểu ngươi hận hắn. Nhưng dù tra tấn hắn, khiến hắn đau đớn, ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ư? Ngươi không hiểu. Dương Diễm đầu, lùi ra sau vài bước, rời khỏi cái ôm của Vệ Trường Hiên. Cắn răng nói, ngươi không biết, nếu không vì hắn, mắt ta sẽ không mù. Ta đáng lẽ không mù bẩm sinh. Ta vốn có thể sống như người bình thường, nhìn trời mây, nhìn chim bay, nhìn bình minh ló dạng, nhìn hoàng hôn khuất bóng. Nhưng từ khi hắn đầu độc mẫu thân, ta đã mất đôi mắt, mất mẹ, mất tất cả. Vệ Trường Hiên nhìn y, lòng đau như dao cắt. Dương Diễm bỗng nhiên ngẩng đầu, chậm rãi nói, Vệ Trường Hiên, thật ra ta vốn chẳng có gì không cam lòng. Ban đầu ta chỉ hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần ta muốn, dù là thiên hạ ta cũng sẽ tìm cách chiếm đoạt, nhưng có một thứ ta vĩnh viễn không làm được. Y cắn môi, nước mắt tràn xuống như vỡ đê. Ta không thể nhìn thấy ngươi. Vệ Trường Hiên, ngươi có biết ta khao khát nhìn thấy ngươi đến nhường nào không? Lời editor, đây là chương khiến tớ quyết định edit bộ này. Tớ rất thích cảnh Vệ Trường Hiên rút đao định giết Dương Đại thay Dương Diễm. Quá ngầu và quá ngọt, người yêu ảnh ác như quế, mà ảnh thì thánh mẫu. Thế mà ảnh vẫn có thể ác một cách lương thiện như vậy để chiều người yêu. Sủng mà không mất bản sắc, thế mới là đàn ông đích thực chứ. Cách chương.